phiên ngoại phó Tam Vô Song trưởng thành thiên cả đời. Lưu Thị mang theo mấy cái to con bà tử, khí rào rạt đi vào sân nhỏ. An Dương lập tức theo chỗ bí mật nhảy ra ngoài, rút ra trường kiếm ngăn tại trước mặt mọi người. Lưu Thị cùng một đám bà tử nhóm đều bị giật nảy mình, thái độ không khỏi QNZ mềm mại mấy phần. Là, đây chính là Trấn Sa Vương Phủ Vô Song quận chúa A, cũng không phải nhà ai tiểu môn tiểu hộ thiên kim. Này Vô Song quận chúa nhưng là chân chính trải qua chiến trường, trải qua sinh tử, có khả năng tùy thời tùy chỗ rút kiếm giết người hạng người. Lưu Thị nghĩ tới đây, không khỏi ra cả người toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng nghe nói Bao Thị cái kia tiểu tiện nhân lại chạy tới quận chúa nơi này tố khổ, trong lúc nhất thời khí chạy lên não, không lo được cân nhở ở cờ quá nhiều, mang theo người liền vội vàng chạy đến. Lúc này nhìn thấy trong viện tử này chiến trận, ngược lại là bình tĩnh lại. Lưu Thị cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía quận chúa thi lễ một cái, đệ muội gặp qua tam tẩu. Vô Song quận chúa dương mắt nhìn một chút nàng. Này Lưu Thị dung mạo mười phần khí thô, mặt to đĩa mũi kẹt, đôi mắt nhỏ cu nở dê ngày thường không phải như vậy vừa vặn, phó tứ loại kia hoa tâm phong lưu nam, làm sao lại để ý dạng này một cái bề ngoài xấu xí nữ nhân đâu. Bất quá cái này Lưu Thị, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có chút mưu kế người. Nàng lúc này không gọi nàng quận chúa, ngược lại gọi nàng tam tẩu, đó chính là tại nói cho nàng, ngày hôm nay cần chỉ là việc nhà. Nàng vừa là Lưu Thị tam tẩu, liền không tốt lấy thêm quận chúa thân phận đệ người. Bất quá từ đầu đến cuối, quận chúa QNZ xác thực không nghĩ tới phải lấy thân phận của mình để ép Lưu Thị. Càng thêm sẽ không vì cái này bao di nương, đi cùng Lưu Thị đối chọi gay gắt. Bởi vì hoàn toàn không tới một bước kia, bao di nương cũng không phải nàng người nào, lần trước thuận tay cứu một cái cũng là phải. Bây giờ nếu như vì cứu nàng, còn muốn liên lụy chính mình chống lại bốn phòng người, cho phu quân trọc phiền toái, vậy liền xác định vững chắc không cần thiết. Tứ đệ mội ngươi mang nàng trở về đi. Thấy quận chúa cực kỳ dễ nói chuyện phất phất tay, Lưu Thị trong lòng có chút vui mừng. Xem ra quận chúa cũng không đợi tin bao thị kia tiểu tiện nhân lời từ một phía, thế nào cũng phải vì bao thị xuất đầu cùng với nàng đối nghịch. Bao di nương nghe được quận chúa nói như vậy, lại giống như là trời đều nhanh sụp đổ xuống, một chút ngồi liệt trên mặt đất, vừa khóc vừa gào kêu lên, quận chúa. Ngươi coi là thật thấy chết không cứu A ta lúc này đi còn có thể có cái gì đường sống đi nàng sẽ trực tiếp đánh chết ta A nàng còn trông cậy vào quận chúa tiếp nàng đi phủ đại tướng quân đâu. Vô Song xem bao thị hai mắt chờ mong nhi nở thấy chính mình, lập tức liền chán ghét dịch ra mắt. Khôi hài, hóa ra này bao thị, đến bây giờ còn đối với phó tam có cái gì ý nghĩ xấu tới Lưu Thị lập tức hung hãn kêu lên. Đánh chết người đó cũng là người gieo gió gặt bão còn không đem này nhỏ tiện đề tử trói trở về, chớ có để nàng tại Tam Gia huyện tử bên trong làm ẩu. Là mấy cái lao ma ma lập tức bắt lên tay háo đi lên bắt người. Bọn họ ngày bình thường đã sớm luyện tha nhờ một thân bắt người thật bản lãnh. Nhất là bắt bao di nương loại này tay trói gà không chặt tiểu phụ nhân, kia là một chảo một cái chuẩn, liền cùng dẫn theo một con gà, lôi liền hướng bên ngoài đi. Bao di nương vừa khóc lại trách móc. Khắp nơi đấm đá loạn ngã, cứu mạng A chủ mâu ác độc muốn giết chết mạng người A quận chúa thấy chết không cứu A quận chúa bên người lớn thị nữ lập tức nổi giận. Ngươi qua loa ồn ào cái gì quận chúa cũng thật là cứu lầm ngươi, thật là một cái thứ không biết xấu hổ. Thân là tiểu thiếp bất kính chủ mẫu, khó trách muốn bị chủ mẫu làm khó dễ. Vô Song lạnh lùng nhìn bao Thúy Bình một chút, đừng để nàng tại ta chỗ này tiếp tục làm ầm ĩ. Lưu Thị hướng về phía quận chúa gật gật đầu, thật là làm cho quận chúa chê cười. Tiểu môn tiểu hộ xuất thân, cũng chính là như thế cái hình dáng. Quay lại ta sẽ thật tốt giáo huấn nàng một trận, để nàng về sau không dám tiếp tục đến phiền nhiễu đến quận chúa. Vô Song quận chúa biểu lộ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đến bước này, xem như đối với này bao Thúy Bình hoàn toàn mất tính nhẫn lại. Ngươi mang nàng trở về đi. Nàng chỗ nào muốn xen vào bọn họ bốn phòng sự tình, không có gây chính mình một thân tao. Lưu Thị cho mấy cái bà tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền sai người chắn bao thị miệng, đem nàng ra bên ngoài kéo đi. Lúc này, ngoài cửa lão đảo xông vào một người, hướng về phía Lưu Thị gầm thét một tiếng. Lưu Thị, ngươi lại tại làm cái gì yêu thiêu thân? Tứ thiếu gia ngài không thể xông loạn à. Lúc này tam gia sân nhỏ tránh ra phó tứ một cái vung đi một tên người hầu tay, bước nhanh đến, chỉ thiên chỉ mà quát, phó tam đâu? Phó tam để hắn đi ra thấy ta tại thư phòng ôm nhi tử tập viết phó tam công tử. Nghe thấy bên ngoài động tĩnh càng na ho càng lớn, không khỏi khẽ nhíu mày. Thị vệ vội vàng đến báo, tướng quân, phó tứ công tử xông vào, chính trong nguyện tử hô to gọi nhỏ. Phó tam sắc mặt lập tức lạnh xuống, ôm nhi tử liền đi ra ngoài. Phó tứ lại dám bổ nhào hắn nguyện tử, rõ ràng hoàn toàn không đem hắn vị này tam công tử để vào mắt. Phó vân tiểu bằng hữu rất đáng yêu yêu mà hỏi thăm, phụ thân, có phải là lại là cái kia làm người ta ghét thúc thúc tới ta có thể đánh hắn sao? Phó tam vuốt vuốt nhi tử đầu, tứ thúc không nghe lời, phụ thân đến đánh. Vậy được rồi, ta cũng chỉ có thể đánh hắn con trai. Tiểu gia hỏa buồn bực điểm điểm đầu, tứ thúc có nhi tử sao tạm thời còn không có đi. Phó tam cảm thấy nhi tử vấn đề này, có mấy phần khôi hài. Không ngờ tới tiểu bằng hữu lại cùng đến một câu như vậy, vậy hắn có thế quá không được ga. Một bên thị vệ nghe vậy, kém chút cười phun ra ngoài, liên tục gật đầu tán dương, tiểu công tử nói có lý. Phó tam kéo ra khỏe miệng, bước nhanh đi đến huyện bên trong, chỉ thấy vô song tay cầm một đầu màu đo roi ngựa, sóng mắt lạnh lùng đứng ở nơi đó. Hắn đi ra lúc, liền nghe vô song cứng rắn kéo căng bước xuống một câu, còn dám vào trước một bước, bản quận chúa liền đánh phế hai chân của ngươi. Đây cũng không phải là nói đùa, quận chúa rong ruổi chiến trường nhiều năm, trên thân tự có một luồng không giận tự uy khí thế. Phó tứ loại này công tử phóng đãng ca nhi, nhìn thấy quận chúa liền không tự kìm hãm được cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn đương nhiên không còn dám đi về phía trước, bọc mủ dường như lui ra phía sau mấy bước, miệng bên trong tốt tốt thì thầm, ta chính là tìm đến Lao Tam, ta lại không tìm ngươi. Hung hãn nữ nhân, Lão Tam cưới loại này nàng dâu, khẳng định không có gì hạnh phúc có thể nói. Chỉ bất quá Lao Tam này tháng ngày, trôi qua càng ngày càng tốt hơn hắn, lại làm đại tướng quân, lại chịu đủ bệ hạ tín nhiệm, hắn suy nghĩ một chút liền để hắn cảm thấy mười phần đố kỵ. Phải là năm đó, trước một bước cùng Thái tử Điện Hạ giao hảo chính là hắn phó tứ, vậy cái này một lát đại tướng quân nên từ hắn tới làm. Ghê tởm nhất chính là, mẫu thân mình là cái làm vợ kế, thân phận có hạn nguyên nhân, vì lẽ đó vô luận chính mình cố gắng thế nào, đều sẽ bị này chính thê sở xuất con trai trưởng áp lên một đầu. Phó tứ trong lòng xúc động phẫn nộ, nhìn về phía phó tam ánh mắt cũng nhiều mấy phần nộ khí. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Phó tam công tử lạnh giọng hỏi, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhìn sang trạm sau lưng hắn túi đầu lặng lẽ Lưu Thị. Ngươi nếu như tìm đến tứ đệ mọi lời nói, người ngươi tìm được, cùng nhau mang đi đi, ít tại ta chỗ này ra y vo. Phó tứ công tử khí nộ xen lẫn, hất lên tay háo kêu lên, đi. Lúc này, kia bị hai cái ma ma gắt gao ấn xuống bao Thúy Bình, sử dụng ra toàn thân toàn bộ sức mạnh, rốt cục tránh thoát ma ma, kêu khóc hướng phó tứ dưới chân đánh tới. Biểu ca A bao Thúy Bình khóc ôm đến phó tứ chân, ngươi muốn vì thiếp thân làm chủ A chủ mẫu ngày ngày lăng nhục đấm đá ta. Ta thời gian này không có cách nào quá xuống dưới nha. Phó tứ giật nảy mình, túi đầu xem xét, thấy là bao Thúy Bình, trong mắt lập tức hiện lên một chút ghét bỏ vẻ mặt. Nay biểu muội bây giờ như thế nào trở nên như vậy tuổi già sức yếu, nàng bên tóc mai thế mà còn xuất hiện một sợi tóc trắng. Dĩ vãng tốt xấu có thế có một tấm tiểu mị dung nhan, để tâm hắn sinh vui vẻ vô hạn hướng tới. Nhưng bây giờ này biểu muội giống như là đổi cái đầu. Xấu hắn cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Ngược lại là vị kia ngang ngược vô song quận chúa, trước kia chỉ cảm thấy anh tư bừng bừng phân chấn hành tẩu như gió, bộ dáng buồn cười như cái nam nhân bà. Bây giờ sinh nhi tử về sau, trên thân ngược lại cũng hiện ra mẫu tính hào quang, nhìn qua khí khái hào hùng bên trong mang theo ba phần ôn nhu thái độ, khuôn mặt cu nở dê lộ ra châu ngọc ánh sáng, càng xem càng ý vị sâu xa đứng lên. Trước kia hắn còn cảm thấy, chính mình cưới biểu muội thật sự là nhặt được bảo. Không nghĩ tới chân chính nhặt được bảo thế mà là Phó Tam. Cùng quận chúa thành thân về sau, Phó Tam sự nghiệp này tựa như là đại bàng cất cánh, xông thẳng lên trời dương cánh vạn dặm. Bây giờ quận chúa trả lại hắn thêm con trai, hắn thật là có phúc khi à, có vợ có con còn có quan to lộc hậu gia thân. Suy nghĩ một chút liền hận đến để người nghiến răng. Người đi ra. Phó tứ công tử tức giận đạp biểu muội một cước, trực tiếp đưa nàng đá đến một bên. Không chỉ Phó Tam hơi kinh ngạc, một bên vô song quận chúa càng là biểu hiện trực tiếp, giật mình có chút mở ra miệng nhỏ. Phó tứ vô song quận chúa nhịn không được nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi là quên đi chính mình lúc trước lời nói đi, ngươi không phải nói sẽ yêu quý biểu muội của mình cả một đời sao? Như thế nào ngắn ngủi 3 năm hoàn toàn lật lọng, đây cũng quá khoa trương. Nếu không phải tận mắt thấy Phó tứ hôm nay biểu hiện, An vô song rất khó đem trước mắt người này cùng 3 năm trước đây phó tứ liên tưởng đến nhau. 3 năm trước đây phó tứ, kia là đối với mình biểu muội nhiều sao thâm tình chậm rãi, nhu tình giả dích ra chuyện gì xảy ra, 3 năm thời gian thoáng một cái đã qua, sở hữu chuyện đều hướng về kỳ hoa phương hướng phát triển mà đi. Bao Thúy Bình ô ô khóc, quận chúa ngươi thấy được đi, cái này nhẫn tâm người bạc tình a, đã sớm đem chúng ta lúc trước lời thề quên mất không còn một mảnh. Ta lúc đầu tốt xấu vẫn là Thái hậu nương nương chỉ cưới cho tứ lang đâu. Bọn hắn một nhà cứ như vậy đối với ta, miệt thị như vậy Thái hậu nương nương ý chỉ. Vô Song quận chúa không muốn lại đả kích trước mắt nữ nhân này, nàng cảm thấy, ách, người này có chu tờ đáng thương. Nhưng cũng yêu người cu nở dê có thể hận chỗ, nàng đây cũng là tự tìm đi. Lúc trước Bạch Vô Hà làm cái ý chỉ, đêm này hai tiếp cận thành một đôi. Sau đó đã sớm đem này chuyện vật nhi quên đến lên 9 tầng mây đi, nơi nào sẽ chân chính vì vị này bao cô nương chỗ dựa à, quả thực y nghi ha hó hủy hệ nở hơn nữa Thái hậu nương nương bây giờ cùng Thái thượng hoàng khắp nơi nhàn vân giã hạc dạo chơi, quanh năm suốt tháng ít có mấy ngày tại kinh đô trong thành. Liền xem như Bao Thúy Bình thật muốn hướng nương nương xin giúp đỡ, cũng không biết đi nơi nào tìm người. Lòng dạ hiểm độc món gan trưởng chữ hầu phủ. Bao Thúy Bình bụng mặt ô ô khóc thút thít nói. Nói cái gì sẽ quý trọng ta cả một đời, kết quả là tất cả đều là nói láo hết bài này đến bài khác. Phó tứ rất là xấu hổ, một cước đạp hướng nàng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi lại nhảy so tài một chút cái gì, tranh thủ thời gian im miệng cho ta cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ cái này vẻ gian mua, nam nhân kia sẽ quý trọng ngươi vật như vậy lại nói lúc đầu 2 năm thời điểm, hắn chỗ nào đối với biểu muội không xong lúc trước Lưu thị vào cửa. Bao Thúy Bình suốt ngày bên trong khóc sức mướt hướng hắn cầu trợ, hắn kia một lần không vì nàng xuất đầu. Chỉ là đến tiếp sau nhiều lần chính hắn cu nở dê phiền về sau, liền không cao hứng lại vì Bao Thúy Bình chuyện đi nhiều dài dòng. Lại về sau, mới mở câu lan thêm mấy cái tuyệt sắc, bắt hắn cho mê được thần hồn điên đảo, hắn liền thường xuyên đêm không về ngủ, không quá về nhà. Nào nghĩ tới nửa năm trước trở về xem xét, Bao Thúy Bình già loạn gọn, quả thực tựa như cái hoàng mặt bà đồng dạng. Này có thế dọa sợ hắn, nữ nhân như vậy chỗ nào giống hắn đóa hoa đồng dạng biểu muội, quả thực dơ bẩn ánh mắt của hắn, hắn tự nhiên là muốn kính nhi viễn chi. Bao Thúy Bình ô ô khóc lóc kể lể, ta bị kia Lưu thị tra tấn không người không quỷ, nếu không phải ngươi vô năng, ta há lại sẽ biến thành cái dạng này. Ngươi bây giờ lại còn như vậy ghét bỏ ta, ngươi vô tình, phó tứ nàng quả thực hận thấu cái này nam nhân, người này, phá hủy cuộc đời của nàng A phó tứ một mặt xấu hổ. Quay đầu đối với mấy cái bà tử nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đưa người áp đi. Vô Song quận chúa lắc đầu, nhìn xem 3 người kia do dự hùng hùng hổ hổ ra cửa, không khỏi thở dài, này cũng thật là kỳ hoa tiếp cận thành một đống. Phó tứ cùng Lưu thị một đường ồn ào, thỉnh thoảng còn kèm theo Bao Thúy Bình tiếng khóc, chân chính là vợ chồng bất hòa 3 con. Phó tam hừ một tiếng, đem cửa sân nuốt, về sau lại đừng thả mấy người kia đi vào, làm chuyện không rõ. Nhìn xem đều ô mắt. Nói xong, kéo tức phụ nhi tay, túi đầu hỏi, song song, ngươi thế nào nhìn qua giống như bách chuyển thiên hồi có chút suy nghĩ lo bộ dạng. Hắn đưa thay sờ sờ nhà mình tức phụ nhi khuôn mặt, lại tiếng gọi song song. Vô Song nhìn hắn một chút, đệ đệ ngươi còn tổng phàn nàn biểu muội của hắn biến dạng nữa nha. Nam nhân là không phải đều như vậy, nữ tử dung mạo thối lui về sau, liền sẽ mọi loại không để vào mắt nữa nha. Người khác ta nhưng không biết. Nhưng ta không phải như vậy. Phó Tam cười khẽ với nàng. Lại nói, Phó Tứ bao biểu mọi biến xấu như vậy, Phó Tứ chính mình cu nở dê cư công chí vĩ, hắn có thể trách ai có thể để cho một nữ nhân, cùng hắn thành hôn 3 năm sau liền trở nên xấu như vậy, hắn cũng coi là có bản lãnh. Chân chính nam nhân tốt, ví dụ ngươi phu quân ta nha, vậy sẽ chỉ để nhà mình tức phụ nhi càng ngày càng đẹp, càng ngày càng tự tin. Tràn ngập ánh nắng mặt mày tỏa sáng nha. Vô Song nghe được cuối cùng, không khỏi xì hắn một cái. Nam nhân này vẫn là như thế không muốn mặt, nói xong lời cuối cùng còn nhịn không được mèo khen mèo dài đuôi, hung hăng khen chính mình một cái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, con hàng này nói đến cũng thật là 10 phần có lý, cưới sau dạng gì phu thê sinh hoạt, mới có thể tạo nên như thế nào nam nữ. Là giai ngẫu tự nhiên, vẫn là oán lữ một đôi, bưng xem bọn hắn như thế nào chỗ. Vô Song nhịn không được hé miệng cười thầm. Ngày mai chúng ta liền trở về đi. Tốt Phó Tam liên tục gật đầu, hắn cu nở dê không muốn tiếp tục ở chỗ này trướng khí mù mịt chỗ. thật sự là ở một ngày QNZ đủ đủ. Về nhà, chuẩn bị một chút, xuất phát thánh vực. Hai vợ chồng cái đối mặt cười một cái. Phó Vân Tiểu bằng hữu lại nhịn không được theo trong hai người ở giữa chui ra, nại thanh nại khi nói, mẫu thân, phụ thân, trên đường trở về ta còn muốn ăn một cây mứt quả. Ngươi này chú mèo ham ăn. Vô Song xoa bóp mặt nhỏ nhắn của con trai, nhu hòa cười một cái. Xong.